Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, Dumbledore cùng 6 quản gát linh. Mới tới giáo thụ đúng là điên, hắn thế mà cho rằng vu sư hẳn là đi học tập Muggle đồ vật. Quả thực là nói bậy nói bạ, ta một hồi liền cho ta phụ thân viết thư. Để hắn chất vấn Dumbledore đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì. Ngay cả dạng này dị đoan đều bỏ vào trường học đến. Con đường hoàng làm tới giáo thụ, nương theo lấy tan học tiếng chuông. Draco mang theo 2 cái tùy tùng, tức hổn hển hướng phòng ngủ đi đến. Nghe được lời như vậy, một tên mập giống heo, gọi là Krabby tùy tùng mở miệng nói. Vậy sao ngươi không tại trên lớp vạch trần hắn? Vạch trần hắn, Draco bước chân hơi ngừng lại, một mặt ghét bỏ mở miệng nói, ngươi có phải hay không đầu óc đầu bệnh, hắn là giáo thụ ta là học sinh, tại trên lớp học công nhiên chống đối hắn, chỉ có tên điên mới có thể làm như vậy, ngươi làm ta là đồ ngốc sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy mới giáo thụ khóa thật thú vị, ta thích cái kia gọi APG đồ vật. Quy lực của nó thật là lớn, khác một cái gọi goi tùy tùng, yếu ớt lấy ra mình cảm giác. Draco quét mắt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo cảnh cáo, trầm giọng nói, ta không muốn đang nghe như vậy, kia là Muggle tà vật. Vu sư liền nhìn một chút đều là sa đọa, goi nhún vai, 3 người cùng đi hướng phòng ngủ, cùng loại dạng này đối thoại. Tại vô số cái địa điểm, vô số cái học sinh trong miệng tranh luận, có người cho rằng vu sư nắm giữ ma pháp như vậy đủ rồi. Có người lại cho rằng vu sư hẳn là càng thêm tiến thủ. Học tập Muggle trên thân đáng giá học tập địa phương. Vương Húc ngồi ở trong văn phòng, hắn năng nghĩ đến ngoại giới đối với hắn tranh luận, còn có ma pháp cùng khoa học kỹ thuật thể hệ xung đột. Bất quá hắn tịnh không để ý, hắn đã đem vấn đề bày tại trước mặt mọi người, làm sao tuyển là vu sư thế giới sự tình, lịch sử tổng hội chứng minh cái gì là đúng. Đông đông đông, Vương Húc giáo thụ, ngươi ở bên trong à? Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đây là McGonagall giáo thụ thanh âm. Vương Húc buông xuống trong tay ma pháp sử một sách, khẽ ngẩng đầu, nói, vào đi. McGonagall giáo thụ, răng rác, đẩy cửa tiếng vang lên. McGonagall giáo thụ không phải một cái người đến, nàng còn mang đến Dumbledore. Nhìn thấy 2 người cùng nhau đến, Vương Húc từ trên ghế đứng lên, mỉm cười nói, Dumbledore giáo thụ, McGonagall giáo thụ, các người cùng nhau tới bái phỏng ta, thật là làm cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Ha ha. Ngươi chương trình học hôm nay, McGonagall giáo thụ thông qua ký ức thủy tinh cầu nói cho ta biết. Ngươi biểu thị những cái kia đồ vật cho ta rất lớn trùng kích. Có mấy lời ta muốn làm diện hỏi một chút ngươi. Dumbledore cái thứ nhất đi tới. Hắn rất nhanh liền thấy được đặt ở góc tường giá gỗ. Còn có bày ra ở phía trên khoa học kỹ thuật vũ khí. Nói khẽ, ta nghĩ biết. Ngươi nói những vũ khí này có thể hay không trợ giúp chúng ta đối kháng Voldemort? Đương nhiên có thể. Muggle nghiên cứu phát minh những vũ khí này chính là vì tiêu diệt đồng loại. Bọn chúng mỗi cái đều là kiệt xuất sinh mệnh sát thủ. Vương Húc đi đến Dumbledore bên người, dùng ngón tay gõ gõ giá gỗ, nói, muốn hay không nghiệm chứng hạ uy lực của bọn nó? Dumbledore ánh mắt đảo mắt. Giá vũ khí bên trên rực rỡ muôn màu, nhỏ đến son môi súng ngắn, lớn đến bộ binh pháo cái gì cần có đều có. Hắn dùng tay vuốt ve lấy một khung 2 ống súng máy cao xạ. Bộ này súng máy cao xạ chừng 2 mét khối cao, nếu không phải văn phòng đầy đủ rộng rãi, tiểu một điểm gian phòng đều chứa không nổi nó. Năng mang theo bọn chúng đi rừng cấm thí nghiệm sao? Đương nhiên có thể. Vương Húc dùng không gian giới chỉ thu hồi vũ khí, bồi theo Dumbledore cùng McGonagall 2 vị giáo thủ, đi tới Hogwarts bên ngoài rừng cấm. Rừng cấm là một mảnh rất lớn rừng rậm, chiếm diện tích chừng mấy trăm cây số vuông. Trong rừng cây sinh hoạt rất nhiều thần kỳ sinh vật, càng có người Mã tộc bộ lạc tại nơi này định cư. Ba người vừa đi vừa nói, một đường hướng rừng cấm chỗ sâu mà đi, đi có chừng mấy dặm đường. Vương Húc tại một cái khoáng đạt chỗ ngừng lại, nói ra, liền là nơi này đi. Bạch, Vương Húc vung tay lên, trong không gian giới chỉ vũ khí, lập tức như ngọn núi nhỏ chồng chất tại trên đất trống. Dumbledore đối McGonagall vũ khí không hiểu rõ, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Mắt thấy Vương Húc theo võ khí đống bên trong nhặt lên một thanh M16. Lại tại thương hóa trang lên băng đạn M16A2, Hoa Kỳ hàng, lắp đạn 30 phát, tầm sát thương 600 mét, nhưng trang bị thêm tia hồng ngoại ống nhắm, quang học ống nhắm, kính nhìn đêm, nóng hiện lên giống ống nhắm, súng phóng lựu máy phát xạ, xạ kích độ chính xác cao, lực xuyên thấu trung đẳng, hỏa lực trung đẳng, thích hợp xa khoảng cách điểm xạ, chiến đấu trên đường phố hiệu quả bình thường. Vương Húc cho thương lắp đặt băng đạn, còn có quang học ống nhắm. Lúc này mới tướng M16 nộp Dumbledore. Dumbledore tiếp nhận thương, học Vương Húc dáng vẻ nhắm chuẩn, híp mắt từ ống nhắm nhìn ra phía ngoài, đập vào mắt, 200 mét bên ngoài trên cây, có một cái điểm sáng màu đỏ, ta thấy được một cái chấm tròn màu đỏ. Dumbledore nói như vậy, kia là quang học hiệu chỉnh tiêu chí. Ngươi thời điểm nổ súng, viên đạn liền sẽ đánh vào điểm đỏ vị trí bên trên. Cái này có thể để không tiếp xúc qua thương giới người biến thành thần thương thủ. Vương Húc đi về, phía trước hai bước, mở miệng nói, thương trên người có tay hãm, kéo động lập tức đạn lên đạn, sau đó ngươi liền có thể nhắm chuẩn mục tiêu cũng nổ súng. Tới đi, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Dumbledore để súng xuống, kéo động một chút thương xuyên lại dơ lên. Hắn híp một con mắt, mấy giây nhắm chuẩn về sau bóp lấy cò súng. Đạn ra khỏi nòng mà đi. Một tiếng súng vang, hù dọa trong rừng chim bay vô số. Dumbledore để súng xuống, hướng về xạ kích mục tiêu đi đến. Kia là một gốc đại thụ. Nhìn qua hẳn là có mấy trăm năm thụ linh. Mọi người đi đến trước mặt xem xét. Đại thụ vỏ cây đã bị xốc lên, cây trên thân lưu lại mở ra tính vết đạn M16 lực xuyên thấu trung đẳng. Đánh loại này mấy trăm năm cây già, dưới tình huống bình thường không cách nào xuyên thủng. Vương Húc vuốt ve trên đại thụ vết đạn, quay đầu nói, có muốn thử một chút hay không súng phóng lựu? Tốt. Dumbledore quét mắt trên cây vết đạn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư. Vương Húc cầm qua M16, cho nòng súng tăng thêm súng phóng lựu máy phát xạ, lần nữa đưa cho Dumbledore. Dumbledore họng súng khẽ nâng, nhắm chuẩn xa xa một gốc đại thụ bóp cò, lập tức ra khỏi nòng dây băng đạn động súng phóng lựu, gào thét lên bay về phía 50 mét bên ngoài một viên đại thụ. Oanh, hồng quang trùng thiên, bạo tạc mang theo sóng nhiệt, mấy chục mét bên ngoài cũng có thể cảm nhận được. Đến gần xem xét, đại thụ chung quanh bãi cỏ đã bị đốt cháy khét, trên đại thụ tức thì bị nổ tung một cái động lớn. Từ phía trước năng xem đến phần sau đi, súng phóng lựu uy lực, so súng phóng tên lửa còn hơi kém hơn một chút, nếu như người vừa rồi dùng chính là súng phóng tên lửa. Cái này khỏa đại thụ liền không còn tồn tại. Vương Húc kiểm tra xong trên cây vết thương, có ý riêng đối Dumbledore nói. Dumbledore không có nói chuyện, chỉ là cầm M16 không ngừng xạ kích. Công kích đồ vật cũng là đủ loại. Trên đại thụ nhánh cây, trên đất tảng đá, che kín gai ngược lùm cây, dưới chân hoa dại, tất cả đều tại công kích của hắn phạm vi. Vương Húc đứng chắp tay, nhìn xem người mặc màu xám trắng vu sư bào, bạch hồ tử rủ xuống rơi vào ngực Dumbledore, tựa như phần tử khủng bố đồng dạng lung tung khai hỏa. Một hồi lâu về sau, một cái băng đạn đả quang. Dumbledore mới thở dài ra một hơi, nói nhỏ, ta lúc còn trẻ đi qua Muggle thế giới, kia là năm 1898, thời điểm đó Muggle, nhưng không có dạng này vũ khí. Cái này gọi cái gì tới? Súng tự động, Vương Húc trả lời một câu. Súng tự động xuất hiện tại 188-3. Nhưng là thẳng đến lần thứ hai thế chiến, súng tự động mới bắt đầu đại lượng liệt trang, bị phát xuống cho tinh nhuệ quân đoàn cùng đột kích thủ. Chỉ là ở thời kỳ đó, súng tự động không có nhiều như vậy công năng, dễ dàng tạm ngừng không nói, tính năng cũng không đáng tin. Súng tự động, thật là một cái tốt danh tự. Dumbledore buông xuống trong tay M16, hỏi ngược lại, ta còn có thể thử một chút khác sao? Đương nhiên có thể, ta nơi này ngoại trừ súng trường còn có súng ngắn, súng máy, súng ngắm, súng máy cao xạ, hỏa pháo, súng phóng tên lửa, địa lôi, lựu đạn, định thời gian bom, tùy ngươi chơi như thế nào. Vương Húc trở về thả vũ khí vị trí, theo võ khí đống bên trong lấy ra một cái 6 nòng Gatling. Cười nói, giáo thủ, thử một chút cái này đi, ta đoán ngươi sẽ thích. Cái này thật đúng là cái đại gia hỏa. Dumbledore nhìn xem 6 nòng Gatling, còn có đặt ở bên cạnh đạn hòm thuốc, mỉm cười gật đầu. 6 nòng Gatling, tên đầy đủ vì Gatling hình dùng tay thức quản nhiều xoay tròn súng máy. Xạ tốc cao tới mỗi phút 6.000 phát, bình thường lắp đặt tại bộ binh chiến xa cùng máy bay trực thăng bên trên. Nó cường đại hỏa lực cùng có thể cầm tục tính, có thể xưng bộ binh ác mộng, nếu như tại Hogwarts thông hướng ngoại giới cầu lớn bên trên. Lắp đặt 4 chiếc Gatling súng máy, một đoàn người cũng đừng hòng tấn công vào tới. Vương Húc tướng Gatling súng máy ôm, cầm tại trong tay ước lượng 2 lần, lại nói, dựa theo số liệu biểu hiện, nhân loại không cách nào tướng Gatling cầm trên tay khai hỏa. Bởi vì coi như làm động đậy, khai hỏa lúc lực phản chấn, cũng sẽ đem nhân loại cánh tay đánh gãy. Bất quá vu sư không ở chỗ này lệ, một cái đơn giản trôi nổi chú, liền có thể triệt tiêu Gatling trọng lượng cùng khai hỏa lúc phản chấn. Càng có vô hạn co duỗi chú, có thể để cho vu sư tại hộp cơm lớn nhỏ trong hộp. Buông xuống 10 mấy vạn phát viên đạn, liên đạn hòm thuốc đều bớt đi. Nói nơi này, Vương Húc tướng Gatling đưa cho Dumbledore, ra hiệu nói, thử một chút, a giáo thụ, người sẽ yêu nó, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.